Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, Giang Bắc thành phố. Linh Quang, nghe nói lần này chúng ta đi Giang Bắc Đại học tập huấn, sẽ có 6 tinh thẻ thần mã đại thần đồ đệ Hạ Tâm trước đến cho chúng ta huấn luyện giảng bài một lần. Hạ Tâm mặc dù là mã đại thần gần nhất mới thu một tên học trò, nhưng tự thân cũng là cực kỳ xuất sắc, bằng không mã đại thần cũng sẽ không coi trọng hắn. Nghe nói hắn hiện tại chính là Giang Bắc Đại học phó hội trưởng hội học sinh. Hai tinh thể sư tột cùng thực lực, tin tức này từ đâu tới? Thật sự, vậy thì thật là quá tốt, ta vẫn hết sức sùng bái mã đại thần. Công ty của hắn làm ra vong giả vinh quang ta vẫn hết sức yêu thích. Đừng kéo những thứ này, cũng không phải là mã đại thần cho chúng ta giảng bài, là hắn đệ tử ký danh mà thôi, hy vọng có thể có thu hoạch đi. Nhân ra hai tinh thẻ sư chịu cho ngươi giảng bài không tệ, ngươi còn chọn, ta nhìn ngươi là bên hông bàn vượt trội đi, chịu đến hố trời uy hiếp, bị tầng tầng phong tỏa bảo vệ trên xa lộ cao tốc. Hai tầng xa hoa xe buýt không nhanh không chậm rong ruổi. Một đám học sinh líu ra líu díu nghị luận, nhiệt liệt hướng lên trời. Này Đường Kiếm, bọn họ nói mã đại thần đồ đệ Hạ Tâm lần này đều sẽ đến cho chúng ta giảng bài. Đây nếu là thật sự vậy thì thoải mái, chúng ta sớm lưu lại ấn tượng tốt. Tương lai thi đậu Giang Bắc Đại học, có phó hội trưởng hội học sinh bảo hộ. Dương Mậu dùng cùi trỏ chọc chọc một bên Đường Kiếm, có chút kích động. Hạ Tâm có chút quen thuộc, Đường Kiếm nghĩ thầm, nhưng vẫn là liếc một cái. Đừng nghĩ những thứ vô dụng này, thực lực của chính mình mới là then chốt. Người khác cho ngươi nhiều hơn nữa, ngươi không thực lực cũng không thủ được. Phía trước Cao Dương hết sức tán đồng chuyển qua đầu, nói rất có đạo lý. Đường Kiếm, ngươi bây giờ bao nhiêu sinh mệnh lực? Ta cảm giác ngươi bây giờ tựa hồ so với Lưu Khôn cũng không kém. Tánh mạng con người lực càng mạnh, càng sẽ sản sinh một loại khí trường. Nếu như không hết sức thu lại, một ít sức sống vượt qua 4 chữ số 3 tinh thể sư tỏa ra khí thế, đủ để trực tiếp đem một nhóm thẻ đồ đều chèn ép quỳ xuống, không dám phản kháng. Cao Dương rõ ràng cho thấy nhận ra được Đường Kiếm sức sống có chút mạnh. Hích, ngày hôm qua uống dương năng dược thủy, xác thực trở nên mạnh mẽ một ít, hiện tại sức sống nhanh đến 10. Đường Kiếm tùy ý nói câu. Cái gì? Nhanh như vậy liền đến 10? Tiện nhân, ngươi thực sự là tiện a. Lúc trước nói cẩn thận đồng thời làm cá mặn, kết quả ngươi bây giờ vươn mình lật đến thật nhanh. Dương Mậu giật nảy cả mình. Phía trước ngồi ở Cao Dương bên cạnh Lưu Khôn cũng là rất giật mình. Nhưng nghĩ đến Đường Kiếm là phục dụng dương năng dược thủy đem thực lực tăng lên đi lên, mọi người cũng đều khôi phục lại yên lặng. Nước thuốc tăng cao thực lực chỉ là tạm thời, phía sau Đường Kiếm có thể không hẳn có thể duy trì tốc độ tăng lên như vậy. Phía trước một ít vểnh tay lên nghe được Đường Kiếm lời nói hữu tâm nhân, đầu tiên là kinh ngạc, nhưng chợt cũng đều không quá để ý. Hừ, đến bây giờ mới tiếp cận 10 sức sống, đón lấy không tới thời gian 2 tháng, hắn thì không cách nào vượt qua ta. Ngô Xuân cũng nghe được Đường Kiếm, trong lòng không khỏi hừ lạnh. Hắn còn vì tiên sinh trước ở Đường Kiếm trong tay ăn quả đắng canh cánh trong lòng. Bất quá ngạo khí như hắn, cũng chỉ cho rằng đó là một lần bất ngờ. Nếu như lại kịp chuẩn bị, tình huống tuyệt đối ngược lại. Tiếp cận 10 sức sống cũng là cùng Cố Độc, Liễu Phi gần như. Bất quá hắn chế thể năng lực đúng là rất mạnh. Vương Bá vuốt lỗ tai bên cạnh đinh tai, đăm chiêu trước bại trong tay Đường Kiếm. Cố Độc cắn răng, thầm nghĩ các loại tìm cơ hội từ Đường Kiếm trong tay lấy lại danh dự ý nghĩ. Học sinh cấp 3, tâm tư đều không phức tạp, tất cả mọi người máu nóng, tranh cường háo thắng, thất bại, liền nghĩ lấy lại danh dự, nhưng cũng đều không nghĩ tới dùng cái gì nham hiểm thủ đoạn. Giống Tạ Đông người như vậy, chung quy số ít. Giang Bắc thành phố là một tòa lịch sử danh thành, đồng thời cũng là cố đô Hoa Hạ Hoa bên trong địa khu ăn vặt thành. Tự nhiên phong quang đặc biệt, bốn mùa khí hậu rõ ràng, có rất nhiều thành phố lớn hiếm có hồ nước cùng dãy núi. Có cực kỳ nồng nặc Giang Bắc văn hóa đặc sắc, tòa này danh thành cũng sắp sửa thành lập thành liên bang căn cứ thành phố. Xây dựng rầm rộ, bởi vì căn cứ Internet cùng tin tức bá báo một ít tin tức. Tương lai trong mấy năm, đây vô cùng có khả năng từng xuất hiện nhiều mới hố trời. Bởi vậy Giang Bắc thành phố chi phủ đại nhân Vàng Hổ áp lực là cực đại. Cấp thiết muốn hấp dẫn người ngoại lai mới ở lại ở Giang Bắc thành phố. Mấy năm gần đây, Giang Bắc thành phố mở ra rất nhiều đối với ngoại lai nhân tài ưu tú ưu đãi chính sách. Tỷ như mua nhà ưu đãi, công tác phúc lợi trợ giúp các loại, căn cứ phòng trừng, năm nay Giang Bắc thành phố đại học, thậm chí khả năng đều sẽ hạ thấp một ít phân số yêu cầu. Cái này cũng là không chắc sự tình. Đường kiếm đám người thừa toạc hai tầng xe buýt tốn thời gian 3 tiếng. Cuối cùng đã tới Giang Bắc thành phố, trực tiếp chạy qua phồn hoa đường phố cùng một ít thi công khu vực. Tiến nhập Giang Bắc đại học bầu không khí rõ ràng liền rất bất đồng. Ở đây thương nghiệp hóa đô thị, giống như là một đảo tịnh lệ phong cảnh tuyến. Lúc này mặc dù còn chưa tới ngày thời điểm nóng, nhưng cũng có rất nhiều tiểu nữ sinh mặc váy ngắn, lộ ra bạch, hoa hoa chân dài, ven đường kết bạn mà qua. Có người cười đùa đến đồng thời, nhảy nhảy nhót nhót hết sức hoạt bát. Mỗi cái đều giống như khả ái thỏ trắng nhỏ, làm người nghĩ đến gần ôm một cái. Ai, cái này có thể. Bát giác, cái này không đủ hung. Sách, kia không sai, cái mông đính kiều. Ôi, đủ rất, một kho. Ở xe buýt tiến vào sân trường thời điểm, rèm cửa sổ liền đều đã bị kéo ra. Dương Mậu chờ mấy kẻ dở hơi hầu như nằm úp sấp ở trên cửa sổ hướng ở ngoài nhìn. Mỗi cái con mắt lồi ra tỏa ánh sáng, trong miệng cũng không dừng lại nghị luận. Đường kiếm phiền muộn liếc mắt một cái mấy cái này vai hề. Con mắt cũng tùy ý liếc nhìn hạ ngoài cửa sổ nữ sinh viên đại học. Lại không hứng thú lắm thu hồi tầm mắt, hiện thực không là tiểu thuyết. Giang Bắc đại học tuy rằng cũng có không ít mỹ nữ, nhưng cũng không trở thành đi chỗ nào đều có thể gặp hết sức xinh xắn tiểu tỷ tỷ. Hắn đúng là rất bình tĩnh. Đến rồi đầu, một đám người xuống xe, tất cả đều trên mặt tràn đầy hưng phấn và hiếu kỳ, không nhịn được quan sát chung quanh. Hộ tống tới được hai tên lãnh đạo trường học cùng hai tên lão sư, thì lại đều cùng Giang Bắc đại học phái tới được lão sư khách sáo. Đường kiếm cũng làm bộ hết sức non nớt dáng dấp, mang trên mặt hiếu kỳ chung quanh nhìn, theo một đám người chỉ trò trò, ngụy trang đến lại như lần đầu tiên tới Giang Bắc đại học gặp gỡ rộng rãi. Nhưng thực tế trong lòng nhưng rất bình tĩnh, dĩ tiền thế ánh mắt đến xem, bây giờ Giang Bắc đại học tuy rằng xanh hóa cũng không tệ lắm, nhưng tổng thể hoàn cảnh cùng thiết bị tự nhiên là không sánh được tương lai. Ta nhớ được trên ta lớn nhất thời, Giang Bắc thành phố đích thật là xuất hiện vài cái mới hố trời. Đương thời Giang Bắc đại học thì có 3 lớp 4 sinh viên tài cao hộ tống quân đội đi bình loạn. Có không ít người hy sinh, hiện ở cách thời điểm đó, hẳn còn có nửa năm đi. Nơi này giao dịch thị trường phòng trừng vẫn là ở thành Nam Mâu Đông khu A. Đường kiếm đột nhiên trong lòng hơi động, phảng phất là ký ức bên trong một cái nào đó phủ đầy bụi lơ đãng sự kiện. Bởi vì, Giang Bắc Đại học, Giang Bắc thành phố, thành Nam Mâu Đông khu A, các loại mấy cái then chốt từ đầu óc bốc lên, đột nhiên đã bị nhấc lên phản ứng dây chuyền. Nhất thời, đại não bên trong hình như có cái khá càng trọng yếu tin tức chợt lóe lên. Nhưng Đường Kiếm cau mày cẩn thận đi nghĩ, rồi lại rất mơ hồ, luôn cảm giác nhanh muốn nghĩ tới, nhưng lại không bắt được. Quên đi, tạm thời không muốn, Đường Kiếm không có cách. Gặp phía trước lãnh đạo trường đã là cùng Giang Bắc Đại học phương diện lão sư đàm luận lời hay. Đồng thời hướng về đi tới bên này, xem ra hẳn là chuẩn bị sắp xếp chỗ ở của bọn họ. Đường Kiếm ánh mắt lại đột nhiên ngưng lại, rơi vào Giang Bắc giáo sư đại học bên cạnh một tên khí chất ôn hòa, tướng mạo bình thường không có gì lạ thanh niên trên người. Đối phương nhìn tuổi tác cùng mặc, hiển nhiên là Giang Bắc sinh viên đại học, tướng mạo còn rất quen thuộc. Hạ Tâm, Đường Kiếm đầu óc đột nhiên điện quang lóe lên. Giang Bắc Đại học, Giang Bắc thành phố, Thành Nam Mâu Đông khu A, Hạ Tâm. Này bốn cái tin tức tổ hợp đồng thời, Đường Kiếm lập tức nhớ lại lúc trước từ đầu đến cuối không có bắt được tin tức. Một cái phi thường trọng yếu giá trị cực đại tin tức. Hắn không khỏi trái tim đều mạnh mẽ nhảy lên kịch liệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.